Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2245, lại thương lượng. Trong phòng, Cố Tích Kim đang tu luyện, không có gặp đi ra bên ngoài tình cảnh đó. Đương nhiên, hai người đều là truyền âm, trở về trong phòng mình sau, Cố Tích Kim đã lại một lần nữa bế quan. Cảm ngộ câu thông nổi lên ngôi sao lực lượng đến, chính như La Ký Khiếu từng nói, hắn thật là kim ô tòa, mà muốn cảm ngộ ngôi sao lực lượng, tuyệt không phải ngồi ở chỗ đó làm nghĩ, mà là muốn vận chuyển quan tinh các chuyên môn là kim ô tòa thôi diễn ra đến công pháp. 108 cái chòm sao, 108 thiên công pháp, mỗi một cái chòm sao vận hành quy luật. Liền phảng phất là người tu đạo vận chuyển pháp lực, tu luyện nguyên khí công pháp du tẩu trong thân thể một dạng. Cất giấu sâu không lường được huyền diệu, mà mỗi một cái chòm sao vận hành quy luật, đều cùng cái khác chòm sao không giống. Vậy thì mang ý nghĩa, có ít nhất 108 thiên không giống nhau công pháp. Cố Tích Kim trước lần đầu nghe nói việc này thời điểm, cũng là líu cả lưỡi. Thẳng thắn này quan tinh các tiền bối, học cứu thiên nhân, đổi mới tuyệt học, mà Cư La Thanh trước từng nói, mỗi cái chòm sao công pháp, trên thực tế còn có phân chia cao thấp, lại kinh hậu nhân lặp đi lặp lại phỏng đoán, làm ra rất nhiều môn không giống nhau đến, bởi vậy, trên thực tế số lượng còn muốn càng nhiều. Quan tinh các trong tàng kinh các, chỉ là đám này công pháp, liền có mấy ngàn chủng. Kim ô chòm sao thân là 12 đại thượng phẩm chòm sao một trong. Trên người chịu chòm sao này sinh linh cũng không nhiều, tu sĩ thì càng ít đi, học tinh thần chi đạo còn muốn lại thiếu. Này vô số năm qua, quan tinh các tiền bối bên trong, chỉ có hai vị là kim ô chòm sao, hai người bọn họ, tổng cộng chỉ thôi diễn ra 5 thiên công pháp đến. Cố Tích Kim bây giờ tu luyện, chính là trong đó cơ bản nhất, lại nhập môn cái kia một phần kim ô hoành không thiên. Đứng ở trong phòng, Cố Tích Kim sắc mặt bình tĩnh, bảo tướng nghiêm ngặt, hai tay lại đang múa may, phảng phất diễn luyện nhân gian võ học bình thường, động tác lại là dường như thỉnh thoảng dương cánh chim nhỏ. Ung dung, mềm nhẹ, tới tới lui lui. Liên tục nhiều lần, xem ra có chút quái lạ, nhưng cánh tay cùng hai chân mỗi một cái động tác, đều đại diện cho kim ô chòm sao cái kia mười mấy cái ngôi sao một cái quỹ tích vận hành. Sai lệch không được một điểm, Cố Tích Kim đã luyện qua rất nhiều lần, động tác không có một chút nào sai lầm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, ngay lập tức sẽ phát hiện. Hắn trong thế giới hai con ngươi, màu đen ánh sáng, cùng tung bay cát vàng thế giới, đan dệt, lăn lộn, hai môn này sức mạnh đất trời, không ngừng cản trở Cố Tích Kim cùng kim ô tòa ngôi sao lực lượng câu thông. Phảng phất hai cái điểm táo không gì sánh được yêu quái bình thường. Ở trong đầu của hắn tranh cãi lộn không ngừng, cũng may Cố Tích Kim đã có quá như vậy trải qua. Vẫn còn có thể áp chế gắt gao chủ, thủ vững trụ ngóng trong ngôi sao lực lượng một phần kia tâm. Dưới màn đêm đông sơn, phảng phất một cái chiếm giữ trường long bình thường, mà quan tinh các lại là này trường long nhất sáng ngời ánh mắt. Theo bóng đêm càng đen, trong núi càng không có tu sĩ động tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bạch, một đạo hơi tiếng xé gió vang. Vạn ngàn du tẩu đèn lồng ở giữa, một bóng người, quỷ mị một dạng bay lượn mà qua, ra khỏi sơn môn đi, chính là La Ký Khiếu lão già này, lão gia hỏa ra tới cửa, bay về phương xa bên trong, không có đi quá xa, chỉ chén trà nhỏ thời gian sau liền hạ xuống, tiến vào một chỗ mây phong sương khóa sơn cốc nhỏ bên trong. Nơi này trước là tầm thường có thể thấy được thung lũng, gần nhất mới bị trận pháp sương mù phong tỏa lại. Sau khi đi vào, đã có người ở trong cốc chờ hắn. Hắc Hạc đạo nhân, vị kia lông mày rậm mắt hổ thanh niên, còn có một vị tầm thường dáng dấp ông lão, đồng thời đứng ở một chỗ cửa hang động, cười híp mắt nhìn hắn đi vào. La Kỳ Khiêu ánh mắt lóe lóe, đáy mắt có bất đắc dĩ ánh sáng chợt lóe lên. Trước ở Bích Hà Sơn, La Kỳ Khiêu để lại mấy ngày, cũng cùng Hắc Hạc đạo nhân thương lượng mấy ngày, từ đầu đến cuối không có lấy ra được một cái tốt phương pháp. Đến cuối cùng, Hắc Hạc đạo nhân đưa ra tài dẫn tốt hơn tay vào cục đến giúp đỡ. La Kỳ Khiếu chỉ xem là đại hạ ngũ quái bên trong mấy người khác, gật đầu đồng ý, không nghĩ tới đối phương mời đi ra hai người, dĩ nhiên có đái lão quỷ cái này nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Như lão này ra tay, giết Cố Tích Kim sau, bảo bối còn có hắn La Kỳ Khiếu phần sau. Coi như đái lão quỷ ngoài miệng đáp ứng cho hắn, có thể thật tin sao? La Kỳ Khiếu rất phiền muộn, nhất thời là cưỡi hổ khó xuống, lùi lại lùi không được. Đối mặt đái lão quỷ uy áp mạnh mẽ, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý rồi. Đái lão quỷ hai người, cũng là từ trong miệng hắn, biết rồi sự tình tỉ mỉ. Đái lão quỷ nhưng là ngoan nhân, vì bảo đảm La Kỳ Khiếu sẽ không nghiêng ngả, lại để cho hắn lập xuống, tuyệt đối không tiết lộ việc của mình cho Cố Tích Kim biết đến lời thề. Mà La Kỳ Khiếu không cần quan sát hai người chòm sao, cũng biết hai người bọn họ tuyệt đối là thế giới trong gương tu sĩ. Hắn ở chiếc thuyền này trên là càng trói càng chặt. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua hai vị đạo huynh. Bỏ qua ông đầu khó chịu ý nghĩ sau, La Kỳ Khiếu tiến lên cung cung kính kính hành lễ, vào động bên trong nói. Đái lão quỷ gật gật đầu sau, từ tốn nói, hắn giờ phút này đương nhiên là dịch dung quá, bao quát trước lần đầu gặp gỡ La Kỳ Khiếu lúc bốn người tiến vào trong hang động, cẩn thận đánh tới cấm chế, La Kỳ Khiếu lúc này mới nói đến. Không có, ta ban ngày hỏi hắn xem tiên thần chi thân, hắn nói không ở bên người, có khác những chuyện khác đi rồi. Ba người nghe vậy, thần sắc không giống lên. Hắc Hạc đạo nhân hai người thở phào nhẹ nhõm sau, là càng thâm thúy suy tư, có lẽ đã bắt đầu tính toán lên. Nếu thật sự giết Cố Tích Kim bản tôn chi thân, kế tiếp nên đi cái nào mai danh ẩn tích đi? Mà đái lão quỷ thần sắc tác muốn càng nhiều phức tạp, đã có thất vọng, cũng có xoắn suýt, có lẽ còn có chút vui mừng. Tiền bối, tuy rằng đắc thủ sau vô pháp làm ngươi cướp được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng việc này đối với ta thế giới trong gương đại cục có lợi, nhưng vẫn là có thể làm một lần. Họ Tiêu thanh niên truyền âm nói rằng, dùng ngươi đến dạy ta sao? Đái lão quỷ nghe vậy, lập tức lườm hắn một cái, lạnh lùng truyền âm. Họ Tiêu thanh niên cúi đầu xuống, không dám nói nhảm nữa. Thế giới trong gương tu sĩ, chung quy cũng là sống sờ sờ sinh linh, cũng là nên vì chính mình dự định. Tiểu đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, Cố Tích Kim nói chính là có thật không? Đái lão quỷ lại suy tư chỉ chốc lát sau, mở miệng hỏi. Lặng lẽ một hồi, La Kỳ Khiếu liền gật đầu nói, theo ý ta nên là thật, ta thực sự không nghĩ ra hắn tiên thần chi thân, nhưng ngay ở trong thân thể lại không cho ta xem lý do. Ba người nghe gật gật đầu, trong lòng cũng đồng ý phán đoán của hắn. Đã như vậy, sự tình liền đối với chúng ta càng thêm có lợi rồi. Đái lão quỷ lại nói, vừa nghe là biết lão gia hỏa quyết định rồi, việc này mua bán ta xem khả thi. Cứ dựa theo chúng ta trước kế hoạch đến, cái kia đánh giết hoặc là bắt giữ hắn bước cuối cùng do ta đếm được. Đái lão quỷ âm lãnh lại kiên định nói, ánh mắt tuy hung nhưng cũng rất có một cỗ kiêu bá tâm ý. Ba người đồng thời gật đầu, lại là một phen đơn giản sau khi thương nghị. La Kỳ Khiếu lặng yên ra khỏi sơn cốc, lại về tông môn đi.